Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 419, đại kết cục, thất ca không thương em uổng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ vốn không thích ăn hải sản, tối nay lại đặc biệt hăng hái ăn cơm vì còn nhỏ, dùng đũa chưa thành thạo, trước giờ đều có người hầu bên cạnh hỗ trợ nâng, lần này hai đứa tự giác ngồi ngay ngắn, tự mình gắp đồ ăn. Thái tử gia lần đầu tiên xuống bếp, tay nghề thật ra cũng không tệ, tuy chẳng thể so với đầu bếp trong nhà, nhưng ít ra ăn vào không trúng độc. Còn về hương vị, Lâm Yên thật sự không tìm ra lời nào để khen. Đã quen thưởng thức cao lương mỹ vị, đối với cô mà nói, món ăn hôm nay chỉ ở mức bình thường. Thế nhưng không thể phủ nhận, cô đã ăn nhiều hơn mọi khi, bởi vì cô rất thích bữa cơm do thái tử gia tự tay chuẩn bị. Ăn tối xong, Lâm Yên ôm hộp thuốc ra ban công tìm người. Mẫn Hành Châu ngồi tựa vào sofa, tao nhã nhấp trà. Lâm Yên ngồi xuống bên cạnh anh, đặt hộp thuốc xuống, lấy ra nước sát trùng và băng dán cá nhân. Đưa tay đây, Mẫn Hành Châu khẽ, một tiếng, đặt tách trà xuống, ánh mắt khẽ lóe sáng. Lâm Yên không khách khí, trực tiếp nắm lấy bàn tay anh đặt lên đùi mình. Trên phần gân xanh nổi rõ, có một vết xước dài mảnh, là do lúc xử lý cua biển bị móng kẹp chảy ra. Người đàn ông này, dù khắp người toát ra khí chất mạnh mẽ, nhưng làn da lại được dưỡng rất kỹ, trắng trẻo và tinh tế. Thấy cô tỉ mỉ xử lý vết thương, còn nhẹ nhàng thổi thổi cho bớt rát, hàng mi cô khẽ cụp xuống, động tác nhẹ nhàng đến mức làm người khác ngứa ngáy tận trong tim. Mẫn Hành Châu bất giác kéo lòng cổ áo, cảm giác nóng bừng. Hơi thở của cô phả lên mờ u bàn tay anh, mát lạnh, xuyên thấu tới tận đáy lòng. Thật khiến người ta muốn cưng chiều mãi thôi, Lâm Yên dịu dàng nhắc. Em chuẩn bị bôi thuốc sát trùng rồi. Mẫn Hành Châu trầm giọng đáp khẽ một tiếng, rồi tiện tay vê má cô, giọng mềm mỏng. Thất ca không thương em uổng rồi. Lâm Yên ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh ý cười, khe khẽ mở miếng băng cá nhân ra. Là loại băng dán in hình váy công chúa màu hồng ngọt ngào, rất đáng yêu. Cô dán băng lên mờ u bàn tay rộng lớn, rắn chắc của anh, khiến băng dán nhỏ bé trông càng thêm nổi bật. Mẫn Hành Châu nhìn một hồi, mày rậm trao lại. Sao màu hồng thế này? Bất đắc dĩ thôi, là người nhà dán cho anh. Nếu không phải cô chủ động, e là anh còn chẳng nhớ mình bị thương. Phúc phần nào mà tốt vậy, đều để anh Mẫn Hành Châu hưởng trọn. Bất chợt, anh khẽ bật cười một tiếng, âm trầm mà ấm áp. Lâm Yên mỉm cười, giải thích, là Nhạn Hy đưa cho đó, trước khi ngủ còn hỏi mấy lần, xem tay ba có đau lắm không? Mẫn Hành Châu nhìn cô cười, yết hầu nhẹ nhàng trượt lên xuống. Không đau, Lâm Yên nhẹ nhàng ấn băng cá nhân cho dính chặt, giọng nhỏ nhẹ. Không đau cũng phải xử lý, nhiễm trùng là sẽ để lại sẹo. Cơ thể anh cũng đâu phải sắt thép. Mẫn Hành Châu chăm chú nhìn cô, nâng khuôn mặt cô lên, khẽ ngăn động tác của cô lại. Vì sao yêu anh như vậy hả, Lâm Yên? Cô mỉm cười hỏi ngược lại. Không được sao, người yêu Mẫn Hành Châu không thiếu. Nhưng để anh thật lòng yêu lại thì rất ít. Mẫn Hành Châu cứ thế chăm chú nhìn cô, rồi khẽ nói. Được, nhưng nếu thấy thiệt thòi, phải nói ra, biết không? Anh lại chậm rãi nói thêm. Ngoài anh ra, thiên hạ này không ai dám bắt nạt em đâu. Lâm Yên khẽ đấm nhẹ vào đùi anh. Anh tự biết là được. Anh bật cười khẽ, theo anh lên thư phòng đi. Lâm Yên đầy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi theo anh. Mẫn Hành Châu đưa cho cô mấy tập hồ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định của họ đưa ra rất nhanh. Mẫn gia bắt đầu chuẩn bị đánh giá người thừa kế kế tiếp. Các giáo viên tinh anh phụ trách đào tạo riêng cũng đã được chọn xong. Lâm Yên lật xem vài trang, không khỏi kinh ngạc. Mẫn gia dạy nghiêm vậy sao? Mới 3 tuổi đã tìm ra sư riêng rồi. Phải chịu khổ một chút. Mẫn Hành Châu ngẩng lên. Từ thần sẽ được gửi đến kinh thành. Lâm Yên khựng lại. Khi nào, khi em muốn, anh dịu dàng đáp, nhưng tư thần có chịu rời xa em không? Nói xong, nét mặt cô bỗng chốc ủ rũ, Mẫn Hành Châu kéo cô vào lòng, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn đặt lên đùi mình, giọng nói vừa dịu dàng vừa khàn khàn. Đừng buồn, đâu phải rời xa mãi mãi, giọng Lâm Yên nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở, con vẫn còn nhỏ như vậy, Mẫn Hành Châu áp cô vào ngực mình, cúi xuống hôn lên mái tóc cô. Ban ngày phải dỗ một đứa nhỏ, ban đêm lại phải dỗ thêm một người lớn. Con hư tại mẹ, anh đã hỏi tư thần rồi. Con đồng ý thử thích nghi với môi trường mới. Cứ cách 5 ngày, anh sẽ cho chuyên cơ đưa con về nhà một lần. 3 tuổi rồi, thật ra cũng không còn quá nhỏ. Chúng ta không thể dùng cách nuông chiều để bảo vệ con mãi được. Những lời này của Mẫn Hành Châu, Lâm Yên nghe ra được rằng tư thần rất được cưng chiều ở Tứ Tiến Viện và nhà họ Tống. Họ muốn giữ tư thần ở bên mình nuôi dưỡng, nhưng cũng không dám công khai yêu cầu Mẫn gia cho phép, chỉ có thể lấy lý do là cách 5 ngày đưa con về. Lâm Yên nghĩ thông suốt rồi, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Cô hiểu, trẻ con trong gia đình tài phiệt không thể lúc nào cũng sống trong mật ngọt. Không được dạy con quá nặng, dạy những thứ đơn giản thôi. Mẫn Hành Châu xoa nhẹ lòng bàn tay cô, thân thể cũng sát lại gần hơn, giọng điệu lười biếng mà dịu dàng. Có ai nỡ để con chịu khổ đâu, anh cũng không nỡ, anh còn ở đây mà, bên kia ai dám mặt nặng nhẹ gì. Có lời đảm bảo của anh, Lâm Yên yên tâm hẳn. Có Thất Ca ở ngoài quyết định chuyện lớn, trong nhà thì em quyết định. Mẫn Hành Châu vùi đầu vào mái tóc cô, trầm giọng khẽ. Ừ, một tiếng, Lâm Yên nghĩ, cuộc sống của một phu nhân tài phiệt thật ra cũng rất đơn giản. Ăn uống, ngủ nghỉ, đấu giá phẩm nghệ thuật đều tự động được đưa thẳng tới trang viên của cô. Quản lý tài sản sẽ thay chồng cô ký chi phiếu thanh toán. Việc của tập đoàn Thịnh Nghệ cô rất ít khi phải can thiệp, cũng chẳng cần lo lắng điều gì. Khi rảnh rỗi, cô tới Yên Lâu tập đoàn, cùng Mẫn Hành Châu trải qua những đêm dài. Chỉ có hai người, một người ngồi trên sân khấu, một người lặng lẽ ngồi dưới. Thỉnh thoảng buồn chán, lại bay sang Hoành Thành đóng vai khách mời cho đạo diễn Vương. Chợt nhớ tới lời Mẫn Hành Châu từng nói, người phụ nữ có năng lực thì chuyện gì cũng có thể tự mình làm, nhưng người đàn ông có năng lực sẽ luôn muốn bảo vệ cô ấy thật tốt, không để cô ấy phải vất vả dù chỉ một chút. Em cứ làm điều mình thích đi, trời có sập, đã có anh trống. Câu trước là hiện thực, là đời sống, câu sau là được yêu chiều, được người nâng đỡ, vừa tự do, vừa nhiệt thành. Mẫn Hành Châu thường đưa Tư Thần và Nhạn Hy đến công ty cùng mình họp hành. Hai đứa nhỏ rất quấn anh, dù đối mặt với giám đốc và lãnh đạo các công ty con, những tình huống trang trọng như vậy, cả hai vẫn rất ngoan ngoãn, điềm đạm, không gây ồn ào. Quý khí tự nhiên, lại đáng yêu. Lúc Mẫn Hành Châu ký tên vào tài liệu, các lãnh đạo cấp cao đều phát hiện trên MU bàn tay anh dán một miếng băng cá nhân màu hồng. Rất hồng luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn là hình váy công chúa hoạt hình nữa. Sự đối lập giữa vị tổng tài quyền quý, nghiêm nghị và cái băng dán công chúa nhỏ đó khiến khung cảnh có phần kỳ quái, nhưng nghĩ đến hai bé con đang chờ ngoài phòng họp, mọi người lập tức hiểu ra. Cửa phòng họp mở ra, cô công chúa nhỏ mặc váy hồng của dây cây che đậy bình sữa, từ trên ghế bật dậy, chạy nhào vào lòng Mẫn Hành Châu. Anh kịp thời ngồi xuống, ôm lấy cô bé. Ba ơi, ba xong việc chưa? Mẫn Hành Châu dắt tay Tư Thần vào thang máy. Thời gian còn lại hôm nay đều là của con và anh A Thần. Tổng tài có mệt không? Trợ lý Từ không rõ, chỉ biết mình ôm tập tài liệu chạy xuống tầng 33, đi về văn phòng phó chủ tịch. Trên sân thượng tầng cao nhất, gió lớn, Mẫn Hành Châu hỏi Nhạn Hy, con muốn để ba bảo vệ cả đời, hay tự mình đứng trên đỉnh cao? Gió thổi mạnh, Nhạn Hy nũng nịu, nép người mềm mại vào lòng anh. Không thể chọn cả hai sao? Nhạn Hy muốn ba bảo vệ cả đời cơ mà. Mẫn Hành Châu đã trải thảm sẵn, có thể để cô bé một bước LNDNS quyền lực. Nhưng để đứng vững cả đời, thì phải tự mình trưởng thành. Anh nhẹ giọng nói với cô bé, không có người thừa kế nhà tài phiệt nào là kẻ yếu đuối. Đời người, quy tắc sinh tồn không thể chỉ dựa vào nền tảng giàu có mà cha mẹ cho. Con phải dựa vào bản lĩnh của chính mình để giữ vững vinh quang trên đỉnh cao. Con phải hiểu, kẻ bất tài sống trong xa hoa dễ vỡ như tờ giấy. Chỉ cần dẫm nhẹ một cái, xé nhẹ một đường là tan nát. Cách chương.